Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Hoàng Kim Dịch thấy Hồng Thần vẻ mặt xấu hổ, nhàn nhạt nói: "Chúng ta tới đây là vì giúp các người đánh hạ một trận." Hồng Thần thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là vì thế. Bên phía bọn họ không có cao thủ đứng đầu gì, lúc này có ba người bọn họ ở đây, thật sự đã có cao thủ đứng đầu bảo đảm. Thượng quan Thanh Nhi hơi hơi có chút không vui, nàng hiện giờ tốt xấu gì cũng là một trong bốn vị bá chủ, thế nhưng ba người này đối với mình lạnh nhạt như thế, chẳng qua nàng cũng không thể nói gì. Trong tay 12 sứ đồ, tuy rằng nhìn như không có quyền thế, nhưng lại là tâm phúc trung tâm nhất của ma thần. Đắc tội 12 sứ đồ này, chính mình cũng không có trái cây tốt để ăn. Thượng quan Thanh Nhi mỉm cười, hơi hơi khom người nói: "Làm phiền ba vị." Kim Chỉ Thành không biết đã tại đây sừng sững bao lâu, dường như từ khi xuất hiện vực sâu hắc ám liền đã có Kim Chỉ Thành. Trải qua bao đời thành chủ, nhưng duy nhất bất biến đó là tường thành tràn ngập hơi thở cổ xưa này. Phía trên cửa thành phía đông là từ 2.000 quân đoàn giáp sắt cộng thêm 5.000 phần tử ma đạo đóng giữ. Những phần tử ma đạo đó cũng không có phân phối cho bọn hắn bất luận súng ống gì. Bên phía quân đoàn giáp sắt, súng ống mang theo rất nhiều, nhưng viên đạn lại là khan hiếm. Tuy rằng viên đạn mà bọn họ mang theo cũng đủ chống đỡ rất nhiều tràng chiến dịch đại quy mô, nhưng nơi này dù sao cũng là vực sâu hắc ám, viên đạn bắn đi một viên sẽ thiếu một viên. Lần này tiến đến, cơ hồ là đem toàn bộ viên đạn tồn kho trong trào yêu cục điều tới, sau đó trên cơ bản là không có khả năng bổ sung vật tư lại đây. Đương nhiên, thật sự cũng không phải là trào yêu cục keo kiệt, mà những phần tử ma đạo đó kỹ năng bắn súng thật sự là quá kém. Binh lính của quân đoàn giáp sắt trải qua huấn luyện chuyên nghiệp ở trên chiến trường không dám nói bách phát bách trúng, nhưng bắn ra 10 viên đạn ước chừng có thể bắn trúng địch nhân 2-3 viên. Xác suất bắn của những người ma đạo đó chỉ sợ kém hơn không chỉ là 10 lần. Phía trên chiến trường cũng không phải là dễ dàng như bắn vào bia đạn đứng yên một chỗ, lại còn phải có tố chất tâm lý cường đại. Địch nhân xông tới giống như người ma đạo không được trải qua huấn luyện chuyên môn, thậm chí có khả năng còn sẽ quên nổ súng, còn không bằng cho bọn hắn đem đao xông lên sẽ lợi hại hơn. Binh lính không ngừng ở trên tường thành tuần tra. Dưới tường thành, đêm đen buông xuống cho người ta một loại yên tĩnh vô biên, càng là cho người ta một loại cảm giác nguy cấp không thể diễn tả bằng lời. Lâm Hiểu Phong ngồi ở trên gác lửng tại tường thành phía đông, trong tay hắn nắm phiêu huyết ma đao. Cửa thành phía đông là nơi mà hắn trấn thủ. Việc mà hắn cần làm đó là đem cường giả ma tộc tấn công nơi này nhất nhất đánh tan. Bên cạnh hắn, đoàn trưởng phân đoàn thứ nhất và thứ hai của quân đoàn giáp sắt Hoàng Quang Minh cùng với Lưu Chí Chính, hai người bọn họ ăn mặc một thân quân trang, cùng nhau ở trong gác lửng. Bên ngoài gác lửng không ngừng có tiếng bước chân của binh lính tuần tra từ bên ngoài truyền đến. Lâm Hiểu Phong đứng dậy, Hoàng Quang Minh hỏi: "Lâm chỉ huy, làm sao vậy?" "Tôi đi ra ngoài giết điếu thuốc, nơi này buồn quá." Lâm Hiểu Phong nói, đi vào bên cạnh tường thành, nhìn đêm tối bên ngoài. Nói thật, áp lực của hắn cũng là không nhỏ. Thủ hạ của Thượng quan Thanh Nhi chính là có 30 vạn đại quân. Ước chừng 30 vạn đại quân, cho dù là 30 vạn đầu heo, muốn giết sạch đều phải tiêu phí sức lực không nhỏ. Hắn hùng hăng hút một hơi thuốc, nhìn ban đêm đen nhánh dưới tường thành. Đột nhiên bên tai hắn nghe được thanh âm vèo vèo từ trong bóng đêm truyền tới: "Có mũi tên, mọi người ngồi xổm xuống." Lâm Hiểu Phong vội vàng hô lên. Binh lính ở gần đó nghe được, vội vàng ngồi xổm xuống. Trong bóng tối bắn ra vô số mũi tên. Giống như một lần trước kia, phía dưới đột nhiên bốc cháy lên một đám cầy đuốc, đem toàn bộ chiến trường đen nhánh chiếu sáng giống như ban ngày. Lâm Hiểu Phong nhìn phía dưới, chỉ sợ ít nhất có đến 3 vạn đại quân, toàn bộ đều ăn mặc chiến giáp màu đen, thanh âm rung trời hướng về phía tường thành đột nhiên vọt tới. Mí mắt của Lâm Hiểu Phong run lên một chút, nhìn đại quân rậm rạp phía dưới, hét lớn: "Hoàng Quang Minh, Lưu Chính Chí!" Trong tay hai người bọn họ cầm bộ đàm đã sớm vọt ra. Lúc này Hoàng Quang Minh hét lớn: "Ống phóng hỏa tiễn chuẩn bị, súng máy chuẩn bị!" Lúc trước Vương Căn mang theo quân đoàn thứ 3 của quân đoàn giáp sắt, chẳng qua chỉ là quân tiền trạm, cũng không có mang theo vũ khí hạng nặng, nhưng hiện tại liền bất đồng. Một mảnh tường thành này tất cả đều là một loại vũ khí hạng nặng như súng máy cùng với ống phóng hỏa tiễn. Nói thật, đại quân rậm rạp phía dưới căn bản là không cần cầm súng máy nhắm chuẩn, hướng về phía dưới bắn loạn, chỉ sợ cũng có thể quét được một mảng người lớn. Oanh oanh oanh, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Mỗi một viên đạn pháo dừng ở bên trong quân đội ma tộc liền sẽ phát ra nổ mạnh kịch liệt. Ma tộc chung quanh tới gần đạn đạo, nháy mắt liền bị nổ thành một mảnh thịt nát. Mặc dù xa một ít, cũng sẽ bị mảnh nhỏ đạn pháo cắt qua người. Uy lực của ống phóng hỏa tiễn cực mạnh. Quân đội ma tộc rậm rạp phía dưới không ngừng vang lên nổ mạnh. Cũng giống như phía trước Lâm Bình Xuyên tiến công, thang công thành đã được khiêng tới, bắt đầu có binh lính leo lên thang công thành. Nhưng nghênh đón bọn họ đó là viên đạn mưa rền gió dữ. Trên người bọn họ tuy rằng ăn mặc áo giáp, nhưng cũng không có giày. Vực sâu hắc ám vốn dĩ liền thiếu thốn vật tư, có thể cho toàn bộ đại quân đều ăn mặc chiến giáp bằng đồng đã thật sự không dễ. Nếu là chiến giáp đạt tới trình độ đủ để phòng ngự viên đạn, vậy thì binh lính ma tộc mặc vào hành động cũng sẽ suy giảm rất lớn. Tiếng hò hét đình tài nhức óc tuy rằng chấn động toàn bộ cửa thành phía đông, nhưng đại quân hai bên trên thực tế còn chưa có tới mức độ cận chiến. Mà 5.000 người ma đạo kia lúc này không ngừng khuân vác viên đạn, đạn pháo vận chuyển tới cho binh lính của quân đoàn giáp sắt, tạm thời bắt đầu làm những chuyện linh tinh. Phía sau quân đội, Hoàng Thành Hổ sắc mặt âm trầm, trong lòng hắn cũng là muốn chửi mẹ nó. Hắn minh bạch ở thời điểm tranh đoạt ngôi vị bá chủ, hắn đắc tội Thượng quan Thanh Nhi, cho nên Thượng quan Thanh Nhi phái hắn là người đầu tiên xuất chiến. Chuyện này làm cho Hoàng Thành Hổ cực kỳ đau xót. Một trận chiến như vậy, mặc dù là phía mình thắng, chỉ sợ thủ hạ của hắn cũng còn lại không nhiều lắm. Hơn nữa, quân đội của những nhân loại trên tường thành lúc này thoạt nhìn sức chiến đấu so với tình báo phía trước lại đề cao không ít. Ít nhất loại vũ khí nổ mạnh mang theo tính sát thương đại quy mô kia, tình báo chiến đấu phía trước cũng không có xuất hiện qua. Hoàng Thành Hổ cắn chặt răng, hắn hít sâu một hơi, đã lên chiến trường là không thể lui, chỉ có thể là kỳ vọng mau chóng đem quân đội nhân loại trước mắt này giải quyết. Đây không phải là Hoàng Thành Hổ nguyện ý tuân thủ theo mệnh lệnh của Thượng quan Thanh Nhi, mà là trong vực sâu hắc ám mang binh ra trận. Nếu như chính mình lúc này hạ lệnh rút lui, phía sau Thượng quan Thanh Nhi còn có hơn 20 vạn đại quân, ai sẽ đối với đào binh có sắc mặt tốt đây? Huống chi chỉ sợ đến lúc đó không biết bao nhiêu người sẽ nhảy ra muốn giết hắn. Hắn ở mấy năm nay thế lực khổng lồ, người đắc tội không phải số ít. Chỉ sợ Thượng quan Thanh Nhi cũng rất vui khi nhìn thấy chính mình bị giải quyết. Đây là bị buộc chỉ có liều mạng tiến công về phía trước. Hoàng Thành Hổ hít sâu một hơi, nói: "Để tất cả mọi người lên cho ta." Phó tướng bên cạnh hắn, cũng là tâm phúc của hắn, lúc này mở miệng nói: "Thành chủ đại nhân, để cho mọi người lên sao? Chúng ta tạm thời hãy kéo dài thời gian trước, chờ sau khi bên phía Thượng quan đại nhân phái người gấp rút tiếp viện chúng ta rồi lại nói đi. Đánh như vậy, thuộc hạ của chúng ta chỉ sợ sẽ tử thương thảm trọng." Hoàng Thành Hổ thở dài nói: "Ây, ngươi còn nhìn không ra quỷ kế của nữ nhân này sao? Bên phía chúng ta không thật sự tử thương thảm trọng là cô ta sẽ không phái người ra tay. Cũng may nhân loại phía trên tường thành này dường như chỉ có 6-7 ngàn người, cũng không nhiều lắm. Chúng ta ước chừng có 3 vạn đại quân, liền tính trong tay bọn họ có vũ khí quái dị như vậy, bọn họ trước sau chỉ là nhân loại, là nô lệ đê tiện, không có khả năng là đối thủ của binh lính ma tộc chúng ta." Phó tướng vừa nghe gật đầu thật mạnh, tiếp theo truyền lệnh đi xuống. Hoàng Thành Hổ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Hắn đắc tội Thượng quan Thanh Nhi, hiện giờ người ta tuy là nữ tử nhưng lại quyền cao chức trọng, luận về ảnh hưởng chính mình cùng với nàng căn bản liền không phải một cấp bậc. Hắn không thể lộ ra sơ hở, một khi Thượng quan Thanh Nhi có được lý do chỉ sợ liền sẽ giết mình. Cho nên hắn chỉ có thể để bộ hạ của mình xông lên dũng mãnh không sợ chết tác chiến, đến lúc đó tử thương thảm trọng, chính mình lại mang theo những binh lính tử thương thảm trọng đó trở về. Đến lúc đó ai cũng không thể nói được hắn làm gì không phải. Hắn tận tâm tận lực tác chiến, nói vậy Thượng quan Thanh Nhi cũng sẽ không biết xấu hổ mà tìm lý do tới khiển trách hắn. Nếu không chẳng phải sẽ làm cho nhân tâm mọi người nguội lạnh hay sao? Về phần sinh tử của binh lính thủ hạ, kiêu hùng giống như Hoàng Thành Hổ làm sao sẽ để ý thủ hạ chết bao nhiêu người? Tiếng chém giết đình tài nhức óc từ tường thành phía đông truyền đến, nhưng ba mặt tường thành khác lại vẫn như cũ thật sự an tĩnh. Trong phủ thành chủ, Vô Cửu cùng với Trương Lực tọa trấn tại đây. Gần 90 cao thủ của Trảo Yêu Cục cũng toàn bộ tại đây chờ lệnh. Tường thành phía đông đánh nhau rồi. Vô Cửu nghe phương hướng tiếng đánh giết truyền lại, nhìn thoáng qua Trương Lực, bên trong hai mắt ẩn ẩn mang theo thần sắc hơi chút lo lắng. Chúng ta có cần phái tiếp viện đi qua hay không? Căn cứ chiến báo phía trước, quân địch chỉ có 3 vạn người, lấy thực lực bên phía tường thành phía đông, muốn ngăn trở bọn họ là việc dễ như trở bàn tay, cục trưởng không cần lo lắng. Trương Lực lắc đầu phủ quyết suy nghĩ của Vu Cửu, tiếp theo nói: hiện tại một khi phái người gấp rút tiếp viện tường thành phía đông, 3 mặt tường thành khác binh lực chắc chắn sẽ giảm bớt, đối phương chính là có chừng 30 vạn đại quân. Trương Lực rất là bình tĩnh phân tích, chỉ sợ là đối phương cố ý làm như vậy, muốn hấp dẫn quân đội của những tường thành khác, sau đó lấy quân lực rất lớn đánh bất ngờ một đạo tường thành yếu nhất. Nếu như chủ công tường thành phía đông, 30 vạn đại quân không có khả năng chỉ phái ra 3 vạn người xuất chiến. Vậy cũng đúng. Vô Kiều khẽ gật đầu, chẳng qua nói đến Lâm Hiểu Phong ở bên phía tường thành phía đông, tính tới hẳn cũng là một chỗ có thực lực mạnh nhất. Giờ phút này trên chiến trường tại tường thành phía đông, 3 vạn tinh nhuệ thủ hạ của Hoàng Thanh Hổ đều tử thương thảm trọng, mà quân đội bên phía nhân loại chỉ có ngẫu nhiên có binh lính ma tộc xông lên tường thành, có thể cho binh lính nhân loại mang theo một ít thương vong, nhưng thương vong cực kỳ hữu hạn. Phải biết rằng những người ma đạo đó, nếu như luận về chơi súng ống, bọn họ còn xa mới bằng binh lính của quân đoàn giáp sắt, nhưng nói tới cận chiến, chiến đấu cùng với những binh lính ma tộc đó, bọn họ lại mạnh hơn quá nhiều. Lúc trước Lâm Minh Xuyên dẫn dắt quân đội, sau khi ma tộc một đường công thành, tường thành liền nhanh chóng thất thủ, thương vong cũng nhanh chóng gia tăng. Nhưng hiện tại có những thành viên ma đạo được bổ sung tới, những chiến sĩ ma tộc mới vừa lên tường thành liền bị vô số tà thuật đánh trúng, nháy mắt liền mất mạng. Lâm Hiểu Phong nhìn tình hình chiến đấu, cục diện không hề có dấu hiệu muốn thất thủ, trong lòng lại là an tâm không ít. Phía trên một cỗ xe ngựa xa hoa cách Kim Chỉ Thành không xa, nơi này ẩn núp mấy chục vạn đại quân. Tuy rằng là ban đêm, nhưng những đại quân đó là cực kỳ có trật tự, chưa loạn chút nào. Trên xe ngựa xa hoa, Thượng quan Thanh Nhi ngồi phía trên, Hồng Thần thì tại một bên, không ngừng có chiến báo liên quan đến tường thành phía đông truyền đến. Sau khi Thượng quan Thanh Nhi xem xong, lại là không có phản ứng gì quá lớn. Hồng Thần ở một bên nhìn, lại ẩn ẩn có chút tức giận, nhìn không được nói: Hoàng Thanh Hổ này, ngoài miệng ồn ào trong tay có bao nhiêu tinh nhuệ, không nghĩ tới lên chiến trường liền chịu không được như thế. Ước chừng 3 vạn đại quân, thế nhưng liền một tòa tường thành đều không công phá được, thậm chí ngay cả việc làm tường thành xuất hiện nguy cơ cũng đều không làm được. Chiến lược của Hồng Thần thật đúng là giống như Trương Lực đã suy đoán. Ngay từ đầu, muốn ở tường thành phía đông tạo ra áp lực, làm cho binh lính của 3 đạo tường thành khác lại đầy gấp rút tiếp viện. Tiếp theo, bọn họ lại phái đại quân đi tới công kích 3 mặt tường thành khác. Nhưng cục diện trước mắt lại làm cho người ta có chút xấu hổ. Tường thành phía đông hiển nhiên còn khó gặm hơn so với trong tưởng tượng. Thượng quan Thanh Nhi lại làm mặt không biểu tình, ngồi ở trên ghế nói: Không có việc gì, để cho Hoàng Thanh Hổ chậm rãi đánh đi, chờ sau khi người của hắn chết hết, chúng ta lại bắt đầu hành động bước tiếp theo. Đột nhiên, Lục Nguyên Thanh ngồi ở trong xe ngựa lại là từ trong lòng lấy ra một phong thư, hướng về phía Thượng quan Thanh Nhi nhẹ nhàng vứt tới. Thượng quan Thanh Nhi tiếp nhận phong thư, nghi hoặc hỏi: Đây là gì? Lục Nguyên Thanh lãnh đạm nói: Sứ đồ thứ nhất Bạch Tiên Sinh cho ngươi chiến thuật. Trảo Yêu Cục là một tay Lưu Bá Thanh thành lập, không có bất kham như các ngươi tưởng tượng đâu. Đánh tiếp như vậy, dù cho các ngươi có 30 vạn đại quân, 10 ngày 10 đêm cũng phá không được Kim Chỉ Thành này. Chiến thuật? Thượng quan Thanh Nhi mở ra, Hồng Thần cũng tiến đến một bên nhìn xem. Nhìn chiến thuật, Hồng Thần nhíu mày lại nói: Việc này, đây là đấu pháp vô lại. Chiến đấu ở phía trên thư tín kỳ thật rất đơn giản, chính là xa luân chiến, phải các thành chủ khác nhau đi tấn công tường thành phía đông, vẫn luôn đánh tiếp như vậy, đem binh lực phía trên tường thành hao hết. Sau khi nhìn mưu kế, trong lòng của Thượng quan Thanh Nhi cũng nhìn không được có chút bội phục Bạch Thủy Thanh kia. Mà Hồng Thần là tay ra đời mà mình đánh giặc nhiều năm, thế nhưng vực sâu hắc ám cùng với dương gian có chút bất đồng. Đánh giặc trong vực sâu hắc ám nhiều năm qua, vẫn luôn thờ phụng đó là ai nhiều binh lính thủ hạ, sau đó lấy cứng đối cứng đánh, sử dụng âm mưu quỷ kế, đó không phải là việc làm của đại trượng phu. Nhưng dương gian lại bất đồng, dương gian là lấy ít thắng nhiều. Ví dụ nhiều đếm không xuể. Còn có một câu châm ngôn là chiến tranh không ngại việc dối trá. Trong lịch sử cổ đại tại dương gian cũng không phải xem nhiều người, mà là xem ai mưu kế lợi hại hơn. Chiếu theo việc này phân phó đi làm. Thượng quan Thanh Nhi đối với Hồng Thần nói. Hồng Thần căng ra đầu, gật đầu đáp ứng. Vâng. Không có biện pháp, phía mình có 30 vạn đại quân, đánh hơn 5 vạn người. Thế nhưng còn phải sử dụng âm mưu quỷ kế, làm cho Hồng Thần cảm giác rất là mất mặt. Tuy nhiên trước mặt tới xem, cũng không có biện pháp khác tốt hơn. Chiến đấu trên tường thành phía đông đã giằng co gần 1 giờ. Đột nhiên, nguyên bản quân đội ma tộc công thành rú mãnh, thế nhưng lại chuyển đến tiếng kèn rút lui. Quân đội ma tộc này thế nhưng lui lại. Đương nhiên, bên trong 1 giờ này, ít nhất đã chết gần một nửa người. Thương vong như vậy thật sự là rất nặng. Mà trái lại bên phía quân đội nhân loại, hơn 7.000 người, tử thương nhiều nhất cũng chỉ là khoảng hơn 500 người. Đấu pháp như vậy quả thực có thể nói là phòng thủ kiên cố. Hơn nữa, cùng với ma tộc tới bao nhiêu người đều không quan hệ. Chỉ cần chiến trường không phải chiến bình nguyên rộng lớn vô biên, chiến thuật công thành như vậy, kỳ thật tới 3 vạn người, hay là 10 vạn người, hoặc là 30 vạn người, kỳ thật đều là giống nhau. Bởi vì chiến trường chỉ có thể cất chứa được số lượng binh lính như vậy. Dưới tình huống chiến trường bão hòa, phái càng nhiều binh lính căn bản là không có bất luận tác dụng gì. Cuối cùng đã lui lại. Hoàng Quang Minh nhìn quân đội ma tộc như thủy triều rút lui, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà Lưu Chính Chí ở một bên lấy ra bộ đàm. Đội ngũ mau chóng nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Nhưng vừa dứt lời, trong bóng đêm lại vang lên thanh âm chống trận. Lại là ước chừng 3 vạn quân đội ma tộc giết đến. Lâm Hiểu Phong sắc mặt hơi đổi. Hoàng Quang Minh cùng với Lưu Chính Chí liếc mắt nhìn nhau một cái, vội vàng hét lớn. Mọi người chuẩn bị tác chiến. Mà Hoàng Thanh Hổ trên đường lui lại, nguyên bản khi nhận được mệnh lệnh rút lui của Thượng quan Thanh Nhi, trong lòng còn hoàn toàn không tin, nghĩ rằng đây là chuyên môn lừa gạt chính mình trở về, đợi chính mình trở về liền lấy tội danh đào binh đem mình giết chết. Nhưng bên này mới vừa lui lại, cách đó không xa liền có quân đội tới thay thế. Hoàng Thanh Hổ tốt xấu gì cũng là danh tướng đánh giặc nhiều năm, minh bạch đây là xa luân chiến. Tuy rằng ở bên trong vực sâu hắc ám, xa luân chiến rất là làm người khinh thường, nhưng hiện tại cũng không quản nhiều được như vậy. Chính mình có thể mang theo một nửa binh lính trở về đã xem như vạn hạnh, còn có thể suy nghĩ cái gì. Binh lính của quân đoàn giáp sát phía trên tường thành cùng với thành viên ma đảo trải qua 1 giờ chiến đấu, lúc này thật ra tinh lực rất sung mãn. Hơn nữa nhìn thấy chiến thuật mạnh mẽ như thế, giết đối diện quả thực là dễ như trở bàn tay. Một đám chậm rãi đã không có chút nhút nhát nào. Toàn bộ trên chiến trường lửa đạn hết đợt này đến đợt khác, giống như địa ngục, không đếm được thi thể chồng chất ở dưới tường thành. Chiến hỏa đem không biết bao nhiêu thi thể thiêu đốt đến cháy đen. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi tiêu sầu của thi thể. Chẳng qua chiến đấu trên chiến trường cũng không có dừng lại, lại là tác chiến 1 giờ, đối phương vẫn như cũ chậm chạp không thể công phá tường thành. Tiếp theo bọn họ lại một lần nữa rút lui. Ngay sau đó lại là 3 vạn binh lính ma tộc tinh nhuệ được phái đến tiếp tục công thành. Đêm nay phương hướng tường thành phía đông tràn ngập chiến hỏa cùng với thanh âm chém giết, mà 3 mặt tường thành khác tràn ngập an tĩnh. Suốt cả đêm hơn 12 giờ, tướng sĩ phía trên tường thành phía đông không ngừng tác chiến. Đương nhiên, kỳ thật lại nói tiếp, thương vong cũng không quá nhiều, chỉ có hơn 1.000 người chết trận. Trong đó quân đoàn giáp sắt đã chết ước chừng 200 người, thành viên ma đạo đã chết hơn 800 người. Về phương diện thân thể, tuy rằng bọn họ thương vong không lớn, nhưng về phương diện tinh thần lại đã sớm tiếp cận sụp đổ. Suốt 12 tiếng đồng hồ không được nghỉ ngơi, hơn nữa lại là tập trung tinh lực ở cường độ cao trên chiến trường tác chiến. Lâm Hiểu Phong ở trên chiến trường nhìn thấy những binh lính đứng ở đó đều thiếu chút nữa ngủ gật, nhưng vẫn như cũ lấy lên tinh thần, cầm lấy súng ống trong tay hướng về phía dưới công kích, cũng là đau lòng không thôi. Hắn cũng không ngừng ra tay. Lúc này ở trong đại sảnh phủ thành chủ, người của tường thành phía đông đã tiếp cận tinh bì lực tấn, vì sao không thể để cho người của tường thành phía nam đi qua thay quân phòng ngự? Lúc này Vu Kiểu hướng về phía Trương Lực quan lớn. Vu Kiểu siết chặt nắm tay nói, tiếp tục như vậy tường thành phía đông sớm hay muộn sẽ bị công phá. Trương Lực ngồi đối diện Vu Kiểu, lông mày gắt gao nhíu chặt. Cậu nói đi, đây là Sa Luân Chiến, ngốc tử cũng có thể nhìn ra được. Vô Cửu lớn tiếng nói. Trương Lực gật đầu nói, không sai, tôi minh bạch là Sa Luân Chiến, nhưng là thay quân sẽ có ích lợi gì? Trong quá trình thay quân, khó tránh khỏi sẽ có chiến sĩ ma tộc đánh bất ngờ tường thành phía nam. Đến lúc đó binh lính ở tường thành phía nam rời đi, chiến sĩ ở tường thành phía đông còn chưa đuổi tới, tường thành phía nam chỉ sợ sẽ thực mau bị sụp đổ. Mặc dù thay quân thành công, đối phương cùng lắm thì không hề tiến công tường thành phía đông, mà chuyển tấn công tường thành phía nam. Trương Lực cắn chặt răng nói, đây rõ ràng là mưu kế, rõ ràng ta có thể đoán được đối phương suy nghĩ muốn làm gì, nhưng không có bất luận biện pháp nào. Nếu như để cho người của tường thành phía đông đi xuống nghỉ ngơi, đem binh lực của tường thành phía nam một phân thành hai phòng thủ, hai tường thành phía đông và nam đều sẽ giữ không nổi. Đây là bọn họ chuẩn bị cắn chết không buông những binh lính của tường thành phía đông, là muốn ép những binh lính ở tường thành phía đông đó hoặc là rời khỏi chiến trường nghỉ ngơi, hoặc là sẽ bị mệt chết ở trên chiến trường. Trương Lực nheo lại hai mắt nói, người đưa ra mưu kế này thật đúng là rất hiểu biết đối với binh pháp. Binh pháp kỳ thật vẫn luôn là điểm yếu của Trương Lực. Tuy rằng bởi vì sau khi gia nhập Trào Yêu Cục, hắn chuyên môn đi học tập, nhưng so với người ra mưu kế bên phía đối phương, Trương Lực có thể cảm giác được chính mình còn có một đoạn chênh lệch. Mưu kế này nhìn như đơn giản, nhưng lại đem chính mình gắt gao đè ép. Binh pháp cũng không nhất định một hai phải quá mức phức tạp, đơn giản, thực dụng, hiệu quả, vậy là đủ rồi. Vũ Kiều nhìn chăm chăm vào hai mắt Trương Lực. Chẳng lẽ đến một chút biện pháp đều không có sao? Còn tiếp tục như vậy, không đến 2 giờ, thành trì tất sẽ bị phá. Trương Lực thở dài. Tuy rằng hắn cũng nghĩ tới, lúc này đây tới vực sâu hắc ám, có thể bị bại trận hay không, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Quân đội của mấy vị bá chủ khác đều còn chưa có đuổi tới, chỉ có 30 vạn đại quân của Thảo Nguyên Hắc Ám. Không đúng, chỉ không đến 10 vạn người, không ngừng thay phiên, liền khiến cho bên phía bọn họ bị đè ép gắt gao. Vô Cửu vỗ bàn một cái. Ta sẽ đi đem Thượng Quan Thanh Nhi kia làm thịt, ta cũng không tin không được. Trương Lực vội vàng khuyên bảo. Không thể, đối phương biết bên phía chúng ta có cao thủ đứng đầu, đương nhiên sẽ có phòng bị. Huống chỉ lúc này chiến thuật đã được chế định, mặc dù là Thượng Quan Thanh Nhi đã chết, đối phương cùng lắm thì thay đổi một quan chỉ huy mới. Ma thần sẽ không để cho cục diện tốt này chỉ bởi vì một Thượng Quan Thanh Nhi đã chết liền vứt bỏ. Vũ Kiều thở dài nói, ây, trách ta, nếu không phải ta muốn làm theo ý mình, một hai phải tới nơi này chơi đập nồi dìm thuyền cũng sẽ không như thế. Trương Lực lắc đầu nói, cục trưởng không cần nhu trí. Lúc này phương pháp duy nhất đó là đem binh lính của trên 4 đạo tường thành thu nạp gọi trở về, tử thủ tại phủ thanh chủ. Tuy nhiên, đây chỉ là một bước đường cùng mà thôi. Trên tường thành phía đông, Long Hiểu Phong không ngừng đem binh lính ma tộc leo lên tường thành đánh chết. Thế nhưng binh lính phía trên tường thành, sức mạnh ý chí đã giảm xuống rất lớn. Những thành viên ma tộc đó, một đám cũng liên tiếp mệt mỏi, không thể sử dụng được tà thuật. Không biết có bao nhiêu binh lính ma tộc liên tiếp trèo lên tường thành. Dưới tường thành càng có 3 vạn đại quân liên miên bát ngát. Chủ tướng công thành tên là Nhạc Dương, là cùng nhân loại của hai thành chủ khác cùng nhau công thành. Cái từ đầu chỉ là giống như phía trước, kéo dài những người này, làm cho tinh thần của bọn họ mệt mỏi. Nhưng thấy tường thành sắp bị phá, trong lòng Nhạc Dương đại hỉ. Nếu như tường thành này bị phá, chính là một kiện công lớn. Đột nhiên trong trời đất vang vọng tiếng vó ngựa rung trời. Lâm Hiểu Phong cùng với nhân loại trên tường thành hướng về nơi xa nhìn tới. Một đội kỵ binh nhân loại, cả người ăn mặc chiến giáp màu đen, đang chạy như bay về phương hướng chiến trường. Đằng trước kỵ binh là một người ăn mặc chiến giáp màu đỏ, cầm trong tay trường thương, mà đỉnh đầu của hắn còn bay múa hai con chim kỳ dị. Lâm Hiểu Phong liếc mắt một cái liền nhận ra, đây hẳn là Thanh Loan Hỏa Phượng trong truyền thuyết. Quân Hắc Giáp đã đến rồi. Sau khi kỵ binh tên là Quân Hắc Giáp xuất hiện, bay thẳng đến 3 vạn đại quân kia trực tiếp giết đến. Nhạc Dương quay lại vừa thấy, lại là chỉ có 5.000 kỵ binh, trên mặt hắn nhìn không được lộ ra thần sắc khinh thường. Những nhân loại này, bằng vào vũ khí quái dị phía trên tường thành kia, thực sự sẽ làm những binh lính ma tộc tử thương thảm trọng. Thế nhưng kỵ binh này thì sao? Việc này chẳng phải là muốn cho người ta cười đến rụng răng sao? Ai mà không biết kỵ binh nhân loại có tiếng là yếu kém. Nhạc Dương lớn tiếng nói, kỵ binh chuẩn bị nghênh chiến. Bên trong 3 vạn đại quân có ước chừng 1 vạn kỵ binh Tuy nhiên, những kỵ binh đó đều là bảo bối, trừ phi là bộ binh phía trước chết hết. Nếu không để cho kỵ binh đó đi tới công thành, vậy thì quá mức xa xỉ. Ở trong mắt ma tộc, nhân loại vẫn luôn là chủng tộc bị coi như nô lệ. Lúc này, bọn họ dựa vào vũ khí quái dị, đánh bại từng đám ma tộc tiến công Kim Chỉ Thành, đã làm bên phía ma tộc âm thầm chịu được một cố nghẹn khuất. Thế nhưng thấy có kỵ binh nhân loại đánh tới, đối với bọn họ mà nói, đây chẳng phải là chơi đại đào trước mặt quan công hay sao? Nhạc Dương lớn tiếng nói, cùng ta tới. Nhạc Dương muốn quét sạch loại cảm giác mù mịt này, chân vừa giẫm, cưỡi trên lưng chiến mã, liền dẫn dắt một vạn kỵ binh bay thẳng về phía một đội kỵ binh nhân loại này giết tới. Những kỵ binh nhân loại này bất quá chỉ có 5.000 người, ở trong mắt Nhạc Dương bất quá chỉ là một con sơn dương đời làm thịt mà thôi. Một vạn kỵ binh ma tộc thoạt nhìn so với 5.000 kỵ binh nhân loại ở bên phía đối phương thanh thế to lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng Nhạc Dương cưỡi ngựa ở đằng trước lại ẩn ẩn cảm giác khí thế bên phía chính mình giống như bị đối phương ngăn chặn. Đối diện tuy rằng chỉ có 5.000 kỵ binh, nhưng khiến cho Nhạc Dương cảm giác giống như mình mang theo một vạn đại quân nhằm về phía trăm vạn đại quân. Tướng quân thân mặc chiến giáp màu đỏ lúc này hét lớn, quân hắc giáp nghe lệnh, đem những ma tộc đó một người không bỏ sót toàn bộ giết sạch. Tuân lệnh. 5.000 kỵ binh chỉnh tề đáp lại. Kỵ binh hai bên nháy mắt tiếp xúc cùng nhau. Lâm Hiểu Phong đứng ở trên tường thành nhìn kỵ binh phía dưới đối đánh cùng nhau, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút lo lắng. Tuy rằng không biết kỵ binh nhân loại đột nhiên xuất hiện này đến cùng là chuyện như thế nào, nhưng dù sao cũng là nhân loại, hơn nữa vẫn là lại đây trợ giúp bọn họ. Tuy nhiên làm cho người ta không nghĩ tới chính là thảm bại. Nhạc Dương dẫn dắt một vạn kỵ binh lần đầu tiên xung phong, trực tiếp tử thương vượt qua 8.000 người. Một vạn kỵ binh ma tộc tại trước mắt một đội kỵ binh nhân loại giống như đậu hũ. 2.000 kỵ binh sống sót kia đều là nhờ vào may mắn. May mắn ở bên cạnh tránh đi 5.000 quân hắc giáp này xung phong tới, lúc này mới còn sống được. Nhạc Dương cũng là một trong những người sống sót. Sao có thể? Trong lòng Nhạc Dương nhảy dựng, hắn quay đầu ngựa lại nhìn về phía những kỵ binh nhân loại ở phía sau kia. Những kỵ binh nhân loại này vậy mà không một người thương vong. Lâm Hiểu Phong ở trên tường thành hai mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, những người khác cũng là cực kỳ giật mình. Ở trong mắt những người khác, binh lính của quân hắc giáp không có bất luận thương vong gì, nhưng Lâm Hiểu Phong lại là thấy được rõ ràng có không ít binh lính quân hắc giáp bị kỵ binh của đối phương đánh trúng, thế nhưng miệng vết thương lại khép lại cực nhanh. Loại sự tình này căn bản là không giống như việc mà con người có thể làm được. 5.000 kỵ binh nhân loại kia không có ý tứ quay đầu ngựa lại chút nào, ngược lại hướng về 50.000 kỵ binh ma tộc phía dưới tường thành kia vọt tới. Kỵ binh vốn là đối với bộ binh có lực sát thương cực lớn, 5.000 kỵ binh này nháy mắt xông tới, liền đem 20.000 bộ binh kết thành trận thế này đánh cho tán loạn. Tiếp theo, 5.000 kỵ binh xung phong qua lại, không đến 10 phút, 20.000 bộ binh dưới thành thế nhưng bị giết sạch sẽ, không một kẻ nào có thể đào tẩu. Ở nơi xa, Nhạc Dương dẫn dắt 2.000 kỵ binh còn sống sót kia lại là cách rất xa, không dám quay trở lại chiến đấu cùng với quân đoàn hắc giáp này. Ầm ầm ầm, lúc này truyền đến rậm rạp tiếng bước chân. 30.000 đại quân khác xuất hiện. 30.000 đại quân này nguyên bản là chuẩn bị chờ 30.000 nhân mã của Nhạc Dương hoặc là phá thành, hoặc là xông lên hỗ trợ, lại hoặc là đi lên thay quân. Chỉ là trăm triệu lần không nghĩ tới 30.000 quân đội ma tộc tại trước mặt 5.000 kỵ binh nhân loại thế nhưng chống đỡ không đến 10 phút. Quân hắc giáp lên! Phía trước quân hắc giáp, Trương Tú thân mặc chiến giáp màu đỏ vừa giẫm vó ngựa, không hề sợ hãi dẫn dắt 5.000 quân hắc giáp phóng về phía 30.000 đại quân kia. Giết! Quân đội ma tộc bên phía đối phương truyền ra tiếng gào giống đình tai nhức óc, hướng về phía của quân hắc giáp lên vọt tới. Lúc này đây, phía trước 30.000 quân đội ma tộc lại là xuất hiện rất nhiều tầng khiên sắt che chắn, thứ này có thể ngăn cản kỵ binh đánh sâu vào. Tổng cộng 5-6 tầng khiên sắt, liền tính dù là kỵ binh tinh nhuệ, dù là ngựa lợi hại, lực đánh vào nhiều nhất chỉ vọt qua được 3-4 tầng, quả quyết không có khả năng đem tất cả các tầng tấm chắn này phá tan. Một khi thế công của kỵ binh dừng lại, nháy mắt liền sẽ bị bộ binh xúm lại bao vây tiêu trừ. Không xong! Trong ánh mắt của Lâm Hiểu Phong ẩn ẩn lộ ra thần sắc lo lắng. Thế nhưng thực lực của quân hắc giáp này lại khiến cho Lâm Hiểu Phong thêm một lần chấn kinh. những tấm khen sát đó tại trước mặt quân hắc giáp đều giống như giấy. Quân hắc giáp ở bên trong quân đội ma tộc là một lần triển khai sát nghiệt. Quân đội ma tộc hoàn toàn không thể đánh lại bọn họ, bởi vì 5.000 kỵ binh nhân loại này căn bản giết không chết. Mặc dù là giết chết bọn họ, những kỵ binh đó sẽ hóa thành một đạo khói đen, nhưng thường mau liền sẽ khôi phục lại. Đây là một trận chiến mới vừa bắt đầu, thế nhưng cũng đã xác định được kết cục. 3 vạn đại quân khác phía sau đuổi tới cũng đã bị giết cho tháo chạy, hoàn toàn tan rã. 5.000 quân giám sát cũng không có đuổi tận giết tuyệt, sau khi đánh tan quân địch liền quay đầu ngựa lại. 5.000 quân hắc giáp ở cách tường thành phía đông không xa xuống ngựa, ngồi xếp bằng nghỉ ngơi tại chỗ. Thật là mạnh, Lâm Hiểu Phong nhìn không được nói. Có kỵ binh này ở đây, Lâm Hiểu Phong thậm chí có một loại ảo giác, mặc dù là 10.000 đại quân của ma thần đuổi tới, quân hắc giáp này cũng có thể đem bọn họ đánh tan. Tướng quân dưới thành, mời vào thành nghỉ ngơi đi, Lâm Hiểu Phong đối với tướng quân mặc chiến giáp màu đỏ hô lên. Trương Tú thân mặc chiến giáp màu đỏ quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong ở phía trên tường thành, lắc đầu nói: quân địch chưa lui. Tiếp theo hắn lại là móc ra một ít thức ăn cho chim, đưa tới cho Thanh Loan Hỏa Phượng bay múa bên cạnh mình. Lâm Hiểu Phong thấy hắn không muốn vào thành, lại cũng không có tiếp tục khuyên bảo, trong lòng lại là nghĩ đến đây hẳn chính là viện quân mà trong miệng Vu Cửu đã nói. Thanh Loan Hỏa Phượng thỉnh thoảng còn sẽ kêu to vài tiếng. Dưới tường thành có vô số thi thể kia, một đội quân thân mặc áo giáp màu đen, kỷ luật nghiêm minh đóng giữ. Tại một mảnh thế giới hắc ám này, Trương Tú thân mặc chiến giáp màu đỏ lại là thật sự rực rỡ. Thấy chiến sự tạm thời ngừng lại, Lâm Hiểu Phong xoay người lên chạy đến phương hướng phủ thành chủ, mà dưới tường thành đã có quân hắc giáp thủ vệ. Những binh lính của quân đoàn giám sát cùng với người ma đạo trên tường thành rốt cuộc là chịu đựng không được mệt mỏi thổi quét mà đến, ngả đầu lên ngủ. Thời điểm Lâm Hiểu Phong đuổi tới phủ thành chủ, bên phía phủ thành chủ, mấy người Vu Cửu phía trước đương nhiên đã nhận được chiến báo, có một đội kỵ binh nhân loại gấp rút tiếp viện, hơn nữa đánh tan 6.000 đại quân. Lâm Hiểu Phong mới vừa đi vào đại sảnh phủ thành chủ, nhìn thấy bên ngoài đình viện có gần 90 thành viên của Trảo Yêu Cục, bộ dáng tùy thời chuẩn bị xuất động chi viện. Chỉ cần Vu Cửu ra lệnh một tiếng, bọn họ liền có thể xuất kích. Lâm Hiểu Phong tiến vào đại sảnh, Vô Kiều cùng với Trương Lực đang ngồi ở bên trong, trên mặt tất cả đều là thần sắc nhẹ nhàng. Phía trước bọn họ đều đã sắp đưa ra quyết định để cho binh lính của ba đạo tường thành trở về tử thủ tại phủ thành chủ. Không nghĩ tới quân hắc giáp tiến đến giải vây cho tường thành phía đông. Lâm Hiểu Phong bước đến đại sảnh nói: quân địch tại tường thành phía đông đã rút lui rồi. Trương Lực gật đầu nói: chúng tôi đã nhận được chiến báo từ tiền tuyến. Trên mặt Lâm Hiểu Phong cũng hoàn toàn là thần sắc nhẹ nhàng, hắn thở ra một hơi, chậm rãi nói: mà kể tiền tuyến là tình huống như thế nào, tốt xấu gì tôi cũng phải tự mình lại đây thông báo cho các anh một tiếng. Vũ Kiều hỏi: đúng rồi, đội kỵ binh kia là tình huống như thế nào? Lâm Hiểu Phong đem những thứ mà mình đã nhìn thấy, nghe thấy, một năm một mười nói ra. Tiếp theo, hắn nhìn không được hỏi: đây là viện quân tới chi viện Trảo Yêu Cục chúng ta, anh làm cục trưởng, vậy mà không rõ ràng hay sao? Vô Cửu lắc đầu, trợn trắng mắt nói: người này là Trương Linh Phong mời tới, phía trước tôi cũng biết rất ít, thế nhưng 5.000 kỵ binh thủ hạ của hắn thật đúng là rất cường đại. Lâm Hiểu Phong ở một bên cũng nhìn không được gật đầu. Tướng quân thân mặc chiến giáp màu đỏ kia khủng bố nhất liền ở chỗ những kỵ binh của hắn thế nhưng sẽ không có chết, sau khi bị ma tộc chém chúng nhanh chóng là có thể khôi phục lại, sau đó tiếp tục tác chiến. Tuy rằng chỉ có 5.000 kỵ binh, nhưng chỉ cần 5.000 kỵ binh này ở đây lại cũng đủ rồi. Tướng quân thân mặc chiến giáp màu đỏ kia không có ý tứ muốn vào thành sao? Giờ phút này Vu Cửu dò hỏi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói: hắn nói quân địch chưa lui liền không vào thành. 5.000 nhân mã của hắn liền chuẩn bị đánh lui 30.000 đại quân của đối phương sao? Trương Lực trầm mặc một lát, tiếp theo lại lắc đầu nói: ây, xem đầu của ta này, thật ra chính mình đã nghĩ sai rồi. Đích xác, đội kỵ binh này vừa đến liền đánh tan 6.000 đại quân, lúc này trong tay của thượng quan Thanh Nhi nhiều nhất cũng chỉ có 24-25.000 đại quân. Dựa theo thực lực của đội kỵ binh này, những đội quân còn giữ lại đó căn bản cũng không đủ để tướng quân thân mặc chiến giáp màu đỏ này đánh tới. Giờ phút này bên ngoài Kim Chỉ Thành, bên trong chiếc xe ngựa cách đó không xa. Sao có thể? Hồng Thần nhìn Nhạc Dương quỳ gối trước mặt mình, hắn cắn chặt răng nói: Ngươi nói một đội 5.000 kỵ binh nhân loại liền đem 60.000 đại quân đánh tan sao? Nhạc Dương gật đầu thật mạnh: Hoàn toàn chính xác. Lúc ấy ta dẫn dắt 10.000 kỵ binh xung phong, một lần đối mặt đã bị đội kỵ binh kia giết chết, chỉ còn lại có 2.000 người, cuối cùng mới chạy thoát trở về. Giờ phút này Hồng Thần hận không thể xông lên nắm cổ áo của Nhạc Dương cho hắn mấy cái tát. Gia hỏa này không phải là bị thần kinh rồi chứ? Loại mê sảng này đều có thể nói ra được sao? Loại sự tình này nói ra ngoài ai có thể tin được đây? Đối phương chỉ là kẻ hèn kỵ binh nhân loại, mà trái lại bên phía bọn họ một đám kỵ binh ma tộc kiêu dũng thiện chiến, có thể ở trong kỵ binh nhân loại bài trận nhanh như vậy. Thượng quan Thanh Nhi ngồi ở phía trên sắc mặt cũng là ẩn ẩn có chút khó coi. Một lần bại trận này cũng là quá lớn, tổn thất gần 60.000 người. Nhưng chiến báo tới xem, kỵ binh nhân loại của đối phương giống như cũng không có thương vong gì quá lớn. Hồng Thần quay đầu lại đối với Thượng quan Thanh Nhi nói: Đại nhân, tôi sẽ tự mình dẫn người tiến đến. Tôi còn không tin kỵ binh ma tộc của chúng ta người nhiều ngựa khỏe còn không thể bằng một ít nhân loại được. Thượng quan Thanh Nhi nguyên bản muốn khuyên bảo, nhưng đảo mắt nghĩ đến thực lực của Hồng Thần, nàng khẽ gật đầu nói: An toàn là chính yếu, người dẫn dắt 50.000 kỵ binh tinh nhuệ nhất của ta tiến đến, cần phải đem đội kỵ binh nhân loại kia giết sạch. Vâng. Hồng Thần tinh thần chấn động, 50.000 kỵ binh tinh nhuệ nhất của Lâm Bình Xuyên đối chiến 5.000 kỵ binh nhân loại sao? Ở trong mắt Hồng Thần, loại chiến đấu này thắng bại đã không có bất luận cái gì phải bàn cãi, thuần túy là đơn phương tàn sát. Phía trước nhân loại trong Kim Chỉ Thành có thể lấy ít thắng nhiều, vẫn luôn gắt gao phòng ngự là bởi vì trong tay bọn họ có những súng ống kia. Đó là thực lực mà ma tộc trong vực sâu hắc ám chưa bao giờ tiếp xúc đến, đối với bọn họ mà nói cũng thực thần bí. Nhưng luận về kỵ binh, toàn bộ trong vực sâu hắc ám kỵ binh tinh nhuệ nhất, tốt nhất lên ở phía trên thảo nguyên hắc ám. Hồng Thần nói: Nếu tôi không thể đem đội kỵ binh nhân loại giết sạch, liền chết ở trên chiến trường, không mặt mũi nào trở lại gặp mặt đại nhân. Đi thôi. Thượng quan Thanh Nhi nhàn nhạt nói. Hồng Thần mau chóng xoay người đi ra ngoài. Nhạc Dương quỳ trên mặt đất, như bóng dáng Hồng Thần rời đi, bên trong hai mắt ẩn ẩn mang theo thần sắc lo lắng. Hắn có một loại trực giác, mặc dù là 50.000 đại quân kia cũng không phải là đối thủ của kỵ binh nhân loại gọi là quân hắc giáp kia. Kết quả cuối cùng chỉ sợ... Nghĩ tới đây, Nhạc Dương lại không dám nói ra cái gì. Thượng quan Thanh Nhi nói: Nhạc thành chủ, một trận chiến này cũng là vất vả rồi, đi xuống nghỉ ngơi trước đi, chờ sau khi đem nhân loại trong Kim Chỉ Thành giết sạch lại sẽ luận công ban thưởng. Còn có công lao cái gì đáng nói đây, 30.000 binh lính của chính mình mang đi ra ngoài đều đã chết, chỉ mang về được 2.000 kỵ binh, thế lực lớn đã yếu bớt, liền tính là giải quyết những nhân loại này, Nhạc Dương không binh không quyền lại có thể lấy được bao nhiêu chỗ tốt đây. Đương nhiên, Nhạc Dương tưởng tượng lại đối mặt những kỵ binh nhân loại đó, chính mình có thể sống sót đã là việc may mắn đến cực điểm rồi, còn nghĩ nhiều như vậy làm gì. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười khổ, khẽ lắc đầu nói: Đại nhân, tôi đi xuống trước nghỉ ngơi. Ba người Lô Nguyên Thành, Hoàng Kim Dịch, Mạc Thiên Nhai vẫn luôn ngồi ở trong xe ngựa này. Nhiệm vụ của ba người lúc này đây chủ yếu là bảo hộ Thượng quan Thanh Nhi. Thượng quan Thanh Nhi nhìn về phía Lộ Nguyên Thành, lúc này hắn tính tọa tại chỗ, nhắm hai mắt, giống như đang nghỉ ngơi, không thèm nhìn chuyện phát sinh ở chung quanh chút nào. Lộ đại nhân, Thượng quan Thanh Nhi mở miệng nói, ngài thân là sứ đồ thứ ba, lần này lại đây, có biết được một ít chi tiết về kỵ binh nhân loại kia hay không? 5.000 kỵ binh nhân loại đánh tan 60.000 đại quân ma tộc, mặc dù đại bộ phận là bộ binh, nhưng cũng là chuyện kinh thế hãi tục. Nàng đương nhiên muốn từ trong miệng của Lộ Nguyên Thành dò thám một ít tình huống. Lộ Nguyên Thành cũng không có mở hai mắt, tuy nhiên môi lại cử động. Chưa từng nghe qua. Nói xong liền tiếp tục an tĩnh, lạnh nhạt đến cực điểm. Lông mày của Thượng quan Thanh Nhi hơi hơi nhíu lại, cũng không nhìn ra được Lộ Nguyên Thành là thật sự không biết hay là không muốn nói. Trên tường thành phía đông có rất nhiều binh lính nhân loại đang nằm ở trên mặt đất tường thành lạnh băng ngủ say. Bọn họ cũng mặc kệ lạnh hay không lạnh, bọn họ ngả đầu, vừa nhắm hai mắt đã chìm vào giấc ngủ. Lâm Hiểu Phong cũng từ bên phía phủ thành chủ về tới trên tường thành phía đông, nhìn thấy trên tường thành nằm từng hàng người, hắn cũng minh bạch những người này bị giày vò 12 tiếng đồng hồ, tinh thần đã là có bao nhiêu mệt mỏi. Đoàn trưởng phân đoàn thứ nhất Hoàng Quang Minh vẫn như cũ đứng ở phía trên tường thành. Hắn so với binh lính bình thường đương nhiên là càng thêm mệt mỏi, thế nhưng dù sao cũng phải có quan chỉ huy thanh tỉnh. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe truyện để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.